xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4793 tiểu cô tử 70. Góc truyện audio.com. Cửa mở ra, Kim Hằng không có bị đánh đường thực, xem đến cửa ra vào cười nhẹ nhàng đường quả, đưa tay điểm xuống trán của nàng, liền ngươi danh ma quỷ quái, biết rõ nhị ca sẽ không đánh người. Yêu ai yêu cả đường đi, nhị ca sẽ không làm như vậy. Đường quả nói, nhị ca nàng cũng không phải không nói đạo lý người, dứt bỏ mặt khác không nói, Kim Hằng có trình độ ánh mắt, dáng dấp còn đặc biệt soái, nhìn chung toàn bộ thị trấn, cũng tìm không ra cái thứ hai dạng này người, Đường Thực trong lòng rõ ràng. Đường Thực phát hiện đường quả dây chuyền, khẳng định là Kim Hằng mua, tiểu muội bình thường không thích đeo những vật kia. Còn có trên cổ tay tinh xảo đồng hồ, vừa nhìn liền không rẻ, hắn lại quay đầu liếc nhìn Kim Hằng cổ tay, còn có một khối lớn một chút cùng khoản, phía trên ký tự đều là giống nhau, đột nhiên tâm ngạnh. Nhiều như thế chi tiết, hắn vậy mà không có phát hiện. Ca đi, tất nhiên các ngươi quan hệ đã xác định, vậy liền an bài một chút chính thức ăn một bữa cơm, thuận tiện thương lượng một chút chuyện kết hôn. Được rồi, nhị ca. Kim Hằng nói, ca đầu tư cho nhị ca những cái kia toàn bộ quy về tiểu quả danh nghĩa liền tốt. Đường Thực lúc này khí thuận rất nhiều, muốn chính là thái độ này, đường ra cũng không thiếu, hắn giơ tay lên. Nói sau, đi, Hạ Chỉ Yên lặng quét mắt đôi kia đứng chung một chỗ 10 phần xứng người, còn chào hỏi hai câu, hỏi thăm Hạ Bình tình huống. Đây là hắn lần thứ nhất lấy dũng khí, hướng lão sư hỏi nhi tử mình ở trường học tình huống. Đường quả, Hạ Bình đồng học thành tích rất tốt, lớp học đệ nhất. Bất quá hắn cùng những bạn học khác vẫn còn có chút khác biệt, không có như vậy sinh động, rất ít đi ra ngoài chơi, so với bình thường đồng học trầm mặc. Đây cũng là cùng hắn lớn lên hoàn cảnh có quan hệ, nếu như ngươi có rảnh rỗi, nhiều cùng Hạ Bình đồng học ở chung, cuối tuần thời điểm dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút, xúc tiến một chút tình cảm. So với bình thường đồng học, hắn lộ ra quá thành thục. Trường học nam đồng học đại bộ phận đều tương đối nghịch ngợm gây sự, Hạ Bình đồng học không cẩn thận ngã đến cũng sẽ không khóc, sẽ chỉ yên lặng bò dậy, không biết là cái dạng gì hoàn cảnh, để hắn tuổi còn nhỏ đều quên kêu đau. Đường quả, giống như một cây đao, từng đao tại Hạ Trì trong lòng cắt, ánh mắt hắn đỏ bừng. Hắn dùng sức lau chùi đi con mắt, cảm thấy chính mình quá hỗn trướng. Hỏi xong Hạ Bình sự tình, Hạ Trì đi theo Đường Thực rời đi. Trên đường, Đường Thực nói. Hiện tại còn kịp, ân, Hạ Trì trùng điệp gật đầu. Đường Thực nhìn hắn như thế, nghĩ thầm Hạ Trì là thật muốn đi lên chính đồ. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Thực chủ động hỏi. Hạ Trì, ca liền thích sống phóng túng, vốn là tính toán mở một cái quán trà, trà lâu. Thế nhưng lúc này, đại bộ phận đều bận rộn kiếm tiền, kiếm gia nghiệp, có thể tới đây địa phương chơi đoán chừng không có nhiều. Tất nhiên chơi không được cũng chỉ có thể theo ăn dùng tới được làm văn chương. Mở nhà hàng, cũng không tốt cất bước, ta khảo sát xuống, phụ cận người vừa mới giàu có còn không có như vậy cam lòng tại ăn tốn. Ý nghĩ này, có thể đặt ở về sau. Mấy tháng trước ta đi rất nhiều nơi, kết hợp nhìn thấy đồ vật ta nghĩ đến một cái ý tưởng, có chút bắt không được liền đến tìm Thực ca. Nói một chút, Đường Thực rất hiếu kỳ, Hạ Trì có thể nghĩ đến cái gì ý tưởng. Góc truyện audio.com Thực ca, chúng ta phụ cận không thiếu gà vịt thịt cá loại hình, người địa phương mua những này đặc biệt tiện nghi, cho nên mở loại này cửa hàng nhiều nhất chính là không lời không lỗ. Ta nghĩ tại trong trấn mở cửa hàng, không chỉ bán một vật liền mở một cái lớn tiệm tạp hóa. Bán một chút chúng ta thị trấn bên trên không có đồ vật, yêu thích đồ vật cũng sẽ không quá đắt, để người muốn có thể cần dùng đến đồ vật. Đường Thực ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, đầu tiên, vật dụng hàng ngày. Hạ Trì nói, đây là từng nhà đều thiếu tiêu hao phẩm, nếu như ta tiệm tạp hóa bên trong có cái này, còn có các loại chủng loại, sẽ không thiếu khuyết khách hàng. Đường Thực gật đầu, ý nghĩ này không tệ, chỉ bán vật dụng hàng ngày, lợi nhuận quá thấp, bất quá ít lãi tiêu thụ mạnh, vật dụng hàng ngày, chỉ là dùng để hấp dẫn khách hàng. Chờ bọn hắn đi vào đi dạo thời điểm, xem đến những vật khác, nói không chừng một cái hiếu kỳ liền mua. Tiệm tạp hóa đồ vật bên trong tiện nghi có lời có, đắt đỏ tinh xảo cấp cao cũng có thể dùng tiện nghi đồ vật hấp dẫn mọi người, để bọn hắn dần dần dưỡng thành tiêu phí thói quen. Mặt khác nếu có người mua trước những vật này, tuyên dương đi ra, liền có thể có một đợt miễn phí quảng cáo. Cho nên phương diện này, đến lúc đó còn muốn mời Thực ca giúp đỡ chút. Cách chương.